Ai dám nói xấu tiểu gia? Chương 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y phục của hai người rõ ràng xuất từ cùng một tiệm may, ngoại trừ phần viền áo và tay áo có chút khác biệt, thoạt nhìn lại giống hệt nhau. Tiêu Cần chẳng màng để ti em đến những chi tiết ấy. Hắn đứng trước mặt Lục Thư Cần, ánh nắng từ sau lưng chiếu đến, kéo bóng dáng cao gầy của hắn phủ lên người nàng. Thử y phục xong rồi sao? Sao không trở về học phủ? Ánh mắt Lục Thư Cần lướt qua gương mặt Diệp Cần một thoáng, đáp. Ta cùng Lương Huynh đi mua ít đồ, đang định quay về. Tiêu Cần khẽ nghiêng đầu, như thể giờ mới nhận ra Lương Xuân Uyên đứng đó. Y nở nụ cười nhàn nhạt với hắn ta, trong sự khiêm nhường lại phảng phất chút kiêu ngạo, hỏi. Vậy đồ đạc ngươi đã mua xong chưa? Ta có thể sai người chuẩn bị xe ngựa đưa các ngươi về. Đã đến nước này, Lương Xuân Uyên dù còn đồ chưa mua, cũng chẳng muốn tiếp tục lang thang. Hắn chắp tay, đáp, không dám làm phiền Tiêu thiếu gia, hai người bọn ta tự đi bộ về là được. Tiêu Cần bất chợt vươn tay, khoác lên vai Lục Thư Cần, nửa ôm nàng vào lòng, nói. Ta đột nhiên nhớ ra còn chút việc cần cùng Lục Thư Cần đi làm, hay là ngươi cứ về trước. Lương Xuân Uyên ngẩn ra một thoáng, đưa mắt nhìn Lục Thư Cần, như chờ đợi câu trả lời từ nàng. Vai Lục Thư Cần bị hắn đờ ẻ xuống, cánh tay áp sát vào lồ âm ngực Tiêu Cần. Hương thơm nhàn nhạt thoảng qua, len lỏi vào mũi nàng. Nàng chẳng nghĩ ngợi lâu, chỉ khẽ cười áy náy. Lương Huynh, xin lỗi, ta không thể cùng Huynh về học phủ được. Nàng nói vậy, Lương Xuân Uyên cũng chẳng nói thêm gì, chỉ mỉm cười đáp. Không sao, Tiêu Cần lặng lẽ quan sát, không nói một lời. Đợi Lương Xuân Uyên xoay người rời đi. Hắn mới buông vai Lục Thư Cần ra, khẽ hừ một tiếng, giọng điệu mang theo chút bất mãn. Lương Huynh gì chứ, ta bảo ngươi gọi ta một tiếng, Tiêu ca, còn khó hơn lên trời. Thế mà đám mèo chó chẳng biết từ đâu chui ra, hết Hồng ca, lại đến, Lương Huynh, ngươi gọi thì trơn tru lắm. Lục Thư Cần thoạt đầu chưa kịp hiểu, sau mới nghĩ ra. Hồng ca, mà hắn nhắc đến chính là vị trưởng quỹ tiệm thịt heo mà nàng từng giúp ghi sổ sách. Khi ấy, để thân thiết với Tôn Đại Hồng, nàng cố ý gọi hắn là Hồng ca, không ngờ Tiêu Cần không chỉ biết chuyện này, mà còn để tê, em mở đến vậy, thậm chí còn mang chút hậm hực. Nàng nghiêng đầu nhìn hắn, chỉ thấy Tiêu Cần quay mặt đi, để lộ nửa cái ót, đôi mày nhíu chặt, đang nói gì đó với Diệp Cần. Ngươi còn chưa về nhà sao? Giọng điệu hắn chẳng mấy vui vẻ, hẳn là vì chuyện nhỏ nhặt này mà giận dỗi. Bộ dạng trẻ con ấy khiến Lục Thư Cần không nhịn được mà bật cười. Đôi mắt Diệp Cần to tròn, đảo qua đảo lại giữa Lục Thư Cần và Tiêu Cần. Nét mặt nàng lộ vẻ ngây ngô, chẳng rõ đang nghĩ gì. Nàng nhìn Lục Thư Cần mấy lần, cuối cùng lên tiếng. Vậy ta đi trước đây, tứ ca, Huynh đã hứa với ta thì nhất định phải giữ lời đấy. Giữ. Tiêu Cần phẩy tay, ra vẻ không kiên nhẫn, xua nàng đi. Mau về đi, đừng lang thang ngoài phố nữa. Diệp Cần nghiêng đầu, hỏi. Tứ ca không sai xe ngựa đưa ta về sao? Nhà họ Diệp ngươi còn thiếu một cỗ xe ngựa à? Tiêu Cần hỏi ngược lại. Diệp Cần le lưỡi, ra vẻ tinh nghịch, nở nụ cười lộ hàm răng trắng với Lục Thư Cần, rồi tung tăng rời đi. Lục Thư Cần chợt nhớ đến Diệp Tuân, người huynh trưởng của Diệp Cần, kẻ luôn mang vẻ mặt đầy mưu mô. Hai huynh muội họ khác nhau như trời với đất. Chẳng ai nghĩ họ là anh em ruột. Diệp Cần đi rồi, Tiêu Cần quay sang nhìn Lục Thư Cần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi môi hắn vẫn mím chặt, trông rõ là không vui. Lục Thư Cần ngẩng đầu đối diện với hắn, nghĩ rằng thế nào hắn cũng sẽ mắng mình vài câu. Nhưng đợi một lúc, hắn lại hỏi, đi mỏi chân chưa? Lục Thư Cần khẽ nhướng mày. Theo tính cách của nàng, lúc này hẳn sẽ đáp một câu. Vẫn ổn. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt Tiêu Cần, lời nói đến bên miệng lại đổi thành sự thật. Gót chân hơi đau, ta đã bảo mà, rảnh rỗi không có việc gì làm sao lại tự đi mua đồ. Vân Thành lớn thế này, muốn mua đủ thứ chẳng biết phải đi bao lâu. Tiêu Cần khẽ thở dài, nói tiếp, thôi, hôm nay về trước, để hôm khác mua tiếp. Hắn quay người định đi, Lục Thư Cần lại khẽ kéo tay áo hắn, nói. Không sao, ta chưa mệt, người muốn mua gì? Còn đi được nữa, Tiêu Cần vô thức nhìn xuống đôi chân nàng. Lục Thư Cần gật đầu. Đương nhiên, ta từng đi bộ từ Trấn Dương đến trấn bên cạnh,